Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1144, chương 1085, Tề Tụ Viên lâm trấn. Mặc dù chỉ là suy đoán, nhưng là Phù Chi Giao cấp ra giải thích hợp lý. Lạc Làm mới đồ ăn theo nơi khác đi tới Trần Sảo ở trên thị trấn. Những người còn lại nếm qua về sau đều vô sự. Bởi vậy quan phủ tự nhiên cũng sẽ không đem Trần Sảo phu quân tử vong nguyên nhân hướng phương diện này liên tưởng, huống chi Trần Sảo gia đình quan hệ không tốt, tình sát khả năng cũng không thể hoàn toàn bài trừ. Lại bởi vì Trần Sảo bị Lưu Ngôn phỉ ngữ chửi bới hồi lâu, cơ hồ đạt tới ba người thành hổ hiệu quả. Tất cả những thứ này cộng lại, đủ loại không dẫn dắt khiến cuối cùng ủ thành bi kịch. Từng sự thực là không đúng như là Phù Chi Giao nói. Trần Sảo cũng không biết đáp án, nhưng là Phù Chi Giao giải thích là phi thường giải thích hợp lý. Trần Sảo thật cảm tạ Phù Chi Giao giúp nàng giải khai nghi ngờ trong lòng. Để tỏ lòng cảm tạ, Trần Sảo đem khắp nơi óng ánh sáng long lanh hình lục giác bông tuyết đặt ở Phù Chi Giao lòng bàn tay. Mảnh này bông tuyết chính là Trần Sảo hàm oan tuyết. Căn cứ Trần Sảo giải thích, mảnh này hàm oan tuyết có thể làm vật phẩm giao dịch cùng còn lại quỷ hồn tiến hành giao dịch. Tỉ như dùng để trao đổi như thế nào rời đi quỷ trấn tin tức. Rời đi hàm oan tuyết Trần Sảo về sau, bốn người bắt đầu tìm kiếm nguyện ý nhận lấy hàm oan tuyết quỷ hồn. Trên đường, Tần Quan yên lặng đem áo khoác gỡ xuống, vì Phù Chi Giao phủ thêm. Bốn người tìm tới một chỗ thợ rèn quỷ hồn. Thợ rèn quỷ hồn từ đầu đến cuối đang đánh tạo một thanh bị thiêu đến đỏ bừng quỷ đầu đao. Thợ rèn quỷ hồn cần phải mượn hàm oan tiết nhiệt độ đem quỷ đầu đao cấp lạnh đi. Bởi vì quỷ trong trấn quỷ hồn không cần ăn uống, cho nên cũng không có thường gặp nước có thể làm cho quỷ đầu đao làm lạnh. Tại quỷ đầu đao làm lạnh quá trình bên trong, thợ rèn quỷ hồn cũng vì bốn người giảng thuật chính mình tao ngộ. Hắn sinh hoạt địa phương là chiến loạn chỗ. Một ngày trước khả năng còn là quốc gia này lãnh địa. Ngày mai lại trở thành một cái khác quốc gia lãnh địa. Nhiều năm qua đều bình an vô sự. Thẳng đến một ngày mỗ một vị tướng quân nhi tử bị hắn chế tạo đao cụ ám sát. Tướng quân dưới cơn nóng giận bắt hắn cho hả giận. Pháp trường thượng. Đao phủ sử dụng đao chính là từ thợ rèn chính mình chế tạo. Thợ rèn đem quỷ đầu đao chế tạo hảo về sau, mời bốn người đem quỷ đầu đao đưa đến thái thị khẩu pháp trường bên trong. Lúc này dính liền đến cái thứ hai chuyện xưa. Thật giả pháp trường, Tiền Thương Nhất thu hồi suy nghĩ. Trong lòng của hắn có một cái suy đoán. Có lẽ quỷ trong trấn chân chính tình huống chưa hẳn như thế hài hòa. May mắn, trình độ kinh khủng có chiếm được khống chế. Càng có khuynh hướng huyền nghi phương diện. Dựa theo văn tự kịch bản bên trong miêu tả, Phù Chi Giao bốn người tại quỷ trong trấn tìm kiếm đầu mối thời điểm. Hẳn là kiến thức đến nhiều khủng bố kinh dị hình ảnh. Nhưng là cái này tại văn tự bên trong cũng không có biểu hiện ra ngoài. Trong phim ảnh hiện ra hình ảnh càng giống là vì phù hợp người xem tiếp nhận trình độ. Bày biện ra hình ảnh là thỏa đáng chỗ tốt khủng bố. Vừa có thể làm cho người cảm nhận được sợ hãi, cũng sẽ không nhường người xem bởi vì sợ hãi mà nhắm mắt không nhìn, hoặc là trực tiếp rời đi rạp chiếu phim. Lúc này, hắn không khỏi nghĩ đến Trình Tinh Nguyên trong tay cầm tới kịch bản. Bởi vì Đỗ Hồng Tiên nhân vật định vị chỉ là phổ thông vai phụ, cho nên phần diễn không nhiều. Tuy là kịch bản bên trong nội dung không nhiều, nhưng là vẫn như cụ có thể nhìn ra, may mắn hai, chủ tuyến mạch lạc. Phù Chi Giao bốn người là bởi vì gặp được không đầu tướng quân cùng áo trắng bà hôn sự mà ngộ. Nhập quỷ trấn, may mắn hai, nhân vật chính đoàn đội lại là bởi vì tại núi rừng bên trong dạo chơi lạc đường mà. Tiến vào quỷ trấn bên trong, thời đại đang thay đổi. Trong phim ảnh mặt cũng phải phù hợp hiện tại trào lưu khả năng rất được người xem yêu thích. May mắn, bên trong một ít lắng sâu ngược tâm kịch bản toàn bộ bị cắt đi. Tỉ như Thiệu Bác Siêu chính mình cho mình pê nón xanh loại này kịch bản. Nhất định không thể xuất hiện. May mắn hai, kịch bản đổi thành càng thêm nhẹ nhõm một ít kịch bản. Nơi này chỉ nhẹ nhõm cũng không phải là trong chuyện xưa hạt nhân nhẹ nhõm. mà là chỉ nhân vật chính đoàn trải qua nhẹ nhõm, không có tuổi thơ ngược đãi, không có người sinh tuyệt cảnh, không có ngoại tình, chỉ là một cái phi thường thích hợp người xem đem chính mình đưa vào trong đó nhân vật chính. Ngẫu nhiên có hồi ức cũng bất quá là Tây Khai Đại học quay chụp ấm áp hình ảnh. Cùng chủ tuyến có liên quan quỷ hồn vẫn như cũ tràn ngập bi kịch sắc thái. Về phần Trình Tinh Nguyên sắm vai Đỗ Hồng Tuyên, làm trong phim tiểu nhân vật phản diện một góc. Làm ác về sau cũng lập tức được đến bị quỷ hồn giết chết hạ tràng. Trừ kịch bản nội dung ở ngoài, kịch bản chiều dài cũng có đối ứng giảm bớt. May mắn tổng cộng có 7 cái kịch bản. May mắn 2 thì chỉ có 3 cái kịch bản. Mục đích làm như vậy là vì giảm bớt phim ảnh thời gian. Vì thu hoạch được càng nhiều bài phiến số lượng. May mắn toàn bộ khoảng cách thường có 2 giờ 40 phút. May mắn 2 thường xuyên dự tính vì 1 giờ 40 phút. Đinh đinh đinh. Chuông điện thoại di động đem Tiền Thương Nhất suy nghĩ đánh gãy. Tiền Thương Nhất cầm điện thoại di động lên. Phát hiện là Ưng Nhãn tin tức truyền đến. Tất cả mọi người đã đi tới Viên Lâm Trấn. Sau 2 giờ trên Viên Lâm Trấn Minh Nhật khách sạn tụ họp. Minh Nhật khách sạn là Viên Lâm Trấn vị trí địa lý rượu ngon nhất cửa hàng. Tới gần trong trấn tâm thương nghiệp đường khu vực. Mặc dù không cách nào cùng quốc tế tính chất đô thị khách sạn 5 sao cùng so sánh. Nhưng là Viên Lâm Trấn bên trong. Minh Nhật khách sạn tuyệt đối là hoàn toàn xứng đáng thứ nhất. Tiền Thương Nhất đón xe đi tới Minh Nhật khách sạn cửa ra vào. Căn cứ Ưng Nhãn tin tức truyền đến. Tụ họp địa điểm tại Minh Nhật khách sạn lầu 3 số 303 trong gian phòng. Hắn còn chưa đi vào khách sạn bên trong. Quay đầu thấy được khu phố cái khác trên xe taxi xuống tới 2 người. 2 người này chính là Tiểu Toàn Phong cùng Ngụ Ngôn. 2 người thân mang nhẹ nhàng quần áo thoải mái. Lúc xuống xe 2 người còn tại trò chuyện. Bọn họ vừa đi mấy bước liền thấy được đứng tại phía trước Tiền Thương Nhất. Tuy là 2 người trên mặt đều lộ ra biết rõ biểu lộ. Nhưng là song phương cũng không có mở miệng chào hỏi. Vừa vặn chỉ là gật đầu ra hiệu. Căn cứ kịch bản phát triển. Song phương vừa vặn xuất phát từ biết đối phương tồn tại tình trạng. Cũng không có đạt tới quen thuộc tình trạng. Trong thang máy, 3 người vẫn như cũ lựa chọn trầm mặc không nói. Tiền Thương Nhất đẩy ra số 303 cửa phòng. Trên trần nhà thủy tinh đèn treo hấp dẫn chú ý của hắn. Đèn treo phía dưới là một cái hình tròn bàn ăn. Bên cạnh bàn ăn, bị ảnh hí, Ưng Nhãn đã nhập tọa. Cộng thêm vào cửa 3 người. Địa ngục đường về đoàn đội chỉ kém Thiên Giang Nguyệt không có đến. Mọi người dựa theo sắm vai nhân vật tên lẫn nhau giới thiệu về sau. Không lại câu nệ cho nhân vật bản thân. Mà là dùng địa ngục điện ảnh diễn viên thân phận bắt đầu nói chuyện với nhau. Hẳn là còn có một người. Ngụ Ngôn nhắm thẳng vào hắn chuyện quan tâm nhất. Ưng Nhãn, một tên sau cùng diễn viên còn chưa tới sao? Lập tức đến, Ưng Nhãn mặt không thay đổi đáp. A nha, Ngụ Ngôn gật đầu. Tiếp theo hắn quay đầu nhìn về phía Tiền Thương Nhất. Thương Nhất, một tên sau cùng diễn viên đến tột cùng là ai? Xin đừng nên lại cho ta kinh hỉ. Ta tại bộ phim này đụng phải Thiên Giang Nguyệt đã cả kinh không được. Không muốn lại cảm thụ vui. Đây là ngươi kinh hỉ mà không phải ta kinh hỉ. Hẳn là ngươi nhận biết diễn viên. Tiểu Toàn Phong cúi đầu nói. Ngươi hẳn là có thể đoán được mới đúng. Chẳng lẽ ngươi không có bất kỳ nhân tuyển nào? Hắn sau khi nói đến đây đem ánh mắt bỏ trên người Ngụ Ngôn. Ta hiện tại chỉ biết là ngươi tại bộ phim này bên trong còn nhận biết một tên gọi Thiên Giang. Nguyệt diễn viên, vì cái gì chỉ là ta kinh hỉ? Ngươi không phải cũng không biết một tên sau cùng diễn viên là ai chăng? Ngụ Ngôn hỏi lại, đích xác, bất quá ta luôn cảm giác có chút không thích hợp. Tiểu Toàn Phong rơi vào trong trầm tư. Lúc này, cửa phòng bị đẩy ra. 5 người đồng thời quay đầu nhìn cửa ra vào. Thiên Giang Nguyệt đi vào trong gian phòng. Thiên Giang Nguyệt, ngươi vì sao lại tới đây? Ngụ Ngôn 2 chân đạp một cái, trực tiếp đứng lên, nhìn hắn tư thế, giống như muốn đem Thiên Giang Nguyệt trực tiếp đuổi đi ra đồng dạng. Đương nhiên là Ưng Nhãn mời ta tới. Thiên Giang Nguyệt tâm bình khí hòa đáp, chẳng lẽ ta lại còn theo dõi các ngươi hay sao? Ai biết được, chấm ngoặc kép. Ngụ Ngôn nhỏ giọng thầm thì một câu, nói lên theo dõi, ngươi càng thích theo dõi ta mới đúng. Thiên Giang Nguyệt tìm một chỗ ngồi xuống, hắn ngồi tại tiền thương nhất bên cạnh một cái chỗ ngồi bên trên. Ưng Nhãn, còn có một người lúc nào đến? Ngụ Ngôn không tiếp tục để ý Thiên Giang Nguyệt. Đúng rồi, ta có một việc nhất định phải nhắc nhở các ngươi. Tên này gọi Thiên Giang Nguyệt diễn viên, tính cách phi thường ác liệt, từng đối cùng là địa ngục điện ảnh diễn viên đồng bạn làm qua phi thường ác liệt sự tình. Hơn nữa tính cách cũng tương đương cực đoan, làm đồng đội phi thường không thích hợp. Nếu như các ngươi có cùng loại ý tưởng, đề nghị mau chóng bác bỏ. Không, căn bản không nên loại suy nghĩ này mới đúng. Ngươi thật đúng là không nể mặt mũi. Thiên Giang Nguyệt khẽ lắc đầu, đối ngươi nể mặt chính là tàn nhẫn đối với mình. Vì mọi người sau này suy nghĩ, ta tình nguyện hy sinh chính mình thứ nhất hình ảnh. Ngụ Ngôn lườm Thiên Giang Nguyệt một chút. Bên này Ngụ Ngôn đang cùng Thiên Giang Nguyệt đấu võ mồm. Tiểu Toàn Phong cũng đã phát giác được không thích hợp. Làm Thiên Giang Nguyệt lúc tiến vào, hắn liền ngậm miệng không nói. Trong lòng của hắn càng thêm nghi hoặc. Vì cái gì Ưng Nhãn sẽ đem chuyện này nói cho Thiên Giang Nguyệt? Nếu như lần tụ hội này là vì trao đổi tin tức, hẳn là đem Giang Ly cũng cùng nhau mời đến mới đúng. Nếu như lần tụ hội này chỉ là địa ngục đường về đoàn đội một lần gặp mặt, Thiên Giang Nguyệt không nên sẽ xuất hiện ở đây. Tiểu Toàn Phong ánh mắt dần dần bỏ trên người tiền thương nhất. Hắn phát hiện Thiên Giang Nguyệt ngồi tại tiền thương nhất bên người thời điểm, tiền thương nhất không có bất kỳ cái gì rõ ràng phản ứng. Phảng phất tập mãi thành thói quen. Hơn nữa theo Thiên Giang Nguyệt sau khi đi vào, tiền thương nhất không có mở miệng nói một câu, tựa hồ đang đợi sự tình gì phát sinh. Một loại cảm giác không ổn xuất hiện tại Tiểu Toàn Phong trong lòng. Hắn bắt đầu nếm thử theo kết quả đẩy nguyên nhân. Thiên Giang Nguyệt xuất hiện lần này tụ hội bên trong là kết quả. Như vậy hắn xuất hiện nguyên nhân. Còn có một người, là Giang Ly sao? Ta nhớ được cũng không có thân mời nàng a. Thiên Giang Nguyệt ra vẻ khó hiểu. Hắn rất bình tĩnh đổi đề tài. Sách, ngươi căn bản không hiểu. Ngụ Ngôn nhíu mày, không nguyện ý nhiều lời. Đối Thiên Giang Nguyệt lộ ra ghét bỏ biểu lộ. Ngươi hiểu, ngươi hiểu. Thiên Giang Nguyệt vừa nói vừa gật đầu. Ưng Nhãn không trả lời thẳng, mà là lấy ra điện thoại di động của mình nói ra. Ta gọi điện thoại cho hắn, nói không chừng hắn trên đường ra một ít tình trạng. Ưng Nhãn nói xong, bắt đầu ở điện thoại trong sổ lục lọi lên. Chỉ chốc lát liền tìm được ghi chú gọi là Bành Cao số điện thoại. Tiếp theo hắn đè xuống quay số điện thoại khóa. Ngồi tại Ngụ Ngôn bên người, Tiểu Toàn Phong nhẹ nhàng lôi kéo Ngụ Ngôn quần áo. Hắn đối Ngụ Ngôn nhẹ giọng nói ra. Ngụ Ngôn, ta cho rằng người cuối cùng có thể là... chấm ngoặc kép, cái gì? Ngụ Ngôn quay đầu nhìn xem Tiểu Toàn Phong. Một giây sau, yêu nhã đàn violon khúc trong phòng vang lên. Thiên Giang Nguyệt đưa điện thoại di động từ trong túi lấy ra. Ấn xuống nút trả lời. Tiếp theo đưa điện thoại di động đặt ở bên tai. Huy, tới rồi sao? Ưng Nhãn mở miệng hỏi. Là số 303 gian phòng sao? Thiên Giang Nguyệt lớn tiếng trả lời. Các ngươi, chấm ngoặc kép, nghe được đàn violon khúc thời điểm, Ngụ Ngôn cũng đã sững sờ tại nguyên chỗ. Đến mặt sau Thiên Giang Nguyệt hỏi thăm số phòng thời điểm, hắn rốt cục nhịn không được quát. Các ngươi cho ta có chừng có mực. Thương nhất, ngươi nói cho ta, trước ngươi nói với ta kinh hỉ đến tột cùng là cái gì? Hắn đứng lên, hai tay chống ở mặt bàn, khí thế hùng hổ dọa người. Kinh hỉ chính là của ngươi người quen biết cũ Thiên Giang Nguyệt đã sớm gia nhập địa ngục đường về đoàn đội, tiền thương nhất dùng thanh âm bình thản nói. Hắn nếm thử dùng thanh âm ám chỉ nhường Ngụ Ngôn tỉnh táo. Ngươi nói còn có một tên diễn viên là ai? Ngụ Ngôn phảng phất làm như không nghe thấy, tiếp tục hỏi thăm, chỉ bất quá lần này không phải đang hỏi tiền thương nhất, mà là đưa mắt nhìn sang bì ảnh hí. Nếu như ta không có tính sai lời nói, còn lại một tên diễn viên chính là ngươi nhận biết Thiên Giang Nguyệt. Bì ảnh hí trả lời một câu, bất quá nàng trả lời thời điểm cũng không có nhìn thẳng Ngụ Ngôn, mà là nhìn về phía một bên vách tường. Danh hiệu của hắn là cái gì? Ngụ Ngôn hai mắt trợn lên, cắn chặt răng, cố gắng khắc chế tức giận trong lòng. Hắn đem ánh mắt bỏ trên người Ưng Nhãn, nhưng là Ưng Nhãn không có trả lời ý tứ. Danh hiệu của hắn là Thiên Giang Nguyệt. Thiên Giang Nguyệt đem cái ghế đẩy về sau một điểm, sau đó nhếch lên chân bắt chéo. Không sai, địa ngục đường về đoàn đội còn lại một tên diễn viên chính là ta. Đoàn đội người sáng lập một trong số đó. Trải qua ta tại Hổ Phong trấn khảo thí, tuy là thực lực các ngươi còn chưa đủ mạnh, nhưng là các ngươi cá nhân phẩm chất đã phù hợp gia nhập đoàn đội yêu cầu. Ta trước mắt phán đoán là tạm thời hợp cách. Ngụ Ngôn cảm giác mắt tối sầm lại. Hắn ngồi trở lại trên ghế, hai tay xoa ánh mắt của mình, nửa ngày không nói gì. Ngươi không nên vui vẻ sao? Thiên Giang Nguyệt tựa hồ căn bản không thèm để ý Ngụ Ngôn hiện tại tình trạng. Hưng phấn cũng được, đây là ai chủ ý? Ngụ Ngôn hai mắt nhắm lại, dựa lưng vào trên ghế. Chủ ý của người nào? Thương Nhất chủ ý. Thiên Giang Nguyệt chỉ bên cạnh mình người. Không, không có. Ta ý nghĩ là vừa tiến vào điện ảnh liền đem chuyện này nói cho ngươi, mà không phải chờ tới bây giờ. Tiền Thương Nhất nhìn lên trần nhà nói. Ta xem như lên phải thuyền giặc sao? Ngụ Ngôn tiếp tục hỏi. Ngụ Ngôn, ta cho rằng, chấm ngoặc kép, Tiểu Toàn Phong đang định mở miệng nói chuyện. Ngụ Ngôn lại đứng lên đi ra ngoài cửa. Ta ra ngoài đi hội. Ngụ Ngôn quay người hướng phía cửa đi tới. Các ngươi có thể làm ta chưa từng tới. Ba, cửa bị Ngụ Ngôn mở ra sau đó chấm dứt bên trên. Ta đi khuyên hắn một chút. Tiểu Toàn Phong đứng lên, đi theo ra ngoài. Xem ra ngươi tổn thương hắn thương phải rất sâu, nếu không sẽ có phản ứng lớn như vậy. Tiền Thương Nhất quay đầu nhìn Thiên Giang Nguyệt. Ta làm sao biết? Thiên Giang Nguyệt hỏi lại. Tiếp theo hắn hít sâu một hơi. Bất quá nói đi cũng phải nói lại. Ta không phải để ngươi trực tiếp nói cho hắn biết sao? Ngươi lúc đó lựa chọn không nói. Như vậy hiện tại dù cho xảy ra vấn đề, cũng là lỗi của ngươi. Không liên quan gì đến ta. Nhường ta suy nghĩ một chút. Ta cho là nên có biện pháp thuyết phục hắn. Tiền Thương Nhất ngón trỏ tay phải gõ nhẹ mặt bàn. Thuyết phục Ngụ Ngôn ý tưởng ngay tại dần dần hình thành. Hành lang bên cửa sổ. Ngụ Ngôn hai tay chống ở bệ cửa sổ. Hắn lẳng lặng mà nhìn xem ngoài cửa sổ. Trong lòng dị thường phiền muộn. Kỳ thật bọn hắn ý nghĩ không khó hiểu. Thiên Giang Nguyệt đã sớm nhập đội. Thương Nhất muốn để ngươi gia nhập. Mà ngươi lại bởi vì Thiên Giang Nguyệt nguyên nhân sẽ không nhập đội. Thế là Thương Nhất lựa chọn tạm thời che giấu ngươi. Chờ ngươi nhập đội về sau tự nhiên sẽ hiểu hắn ý nghĩ. Tiểu Toàn Phong đứng sau lưng Ngụ Ngôn nói. Một bộ điện ảnh kết thúc về sau, thương thế trên người sẽ hoàn toàn phục hồi như cũ. Ngụ Ngôn nhẹ nói. Hắn không quay đầu lại. Nếu như không biết phục hồi như cũ, ngươi bây giờ nhìn thấy hẳn là đầu sụp đổ một khối ta. Nếu như sẽ không phục hồi như cũ, ta hẳn là không gặp được ngươi. Tiểu Toàn Phong nhẹ giọng trả lời. Ta lại đây là tới khuyên ngươi. Bất quá không phải đến ép buộc ngươi gia nhập đoàn đội. Ngươi không nguyện ý, bộ phim này kết thúc về sau có thể cự tuyệt gia nhập. Tuy là tại trong lòng ngươi Thiên Giang Nguyệt tên này đồng đội không đáng tin. Thậm chí bởi vì không có sớm nói cho ngươi Thiên Giang Nguyệt thân phận nguyên nhân. Nguyên bản địa ngục đường về đoàn đội người cũng đồng dạng không đáng tin. Nhưng là chỉ ít ta không có lừa ngươi. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.